Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, trảm diệt tất cả. Đến đây, Thiết Huyết Học Viện 2300 danh thiên tài cường giả. Chỉ còn lại có giải rác 3 người, phân biệt chính là Võ Thành, Cô Lang, còn có cái kia lôi thời gian đời sau, Cổ Tranh. Kỳ dị nhất chính là Vạn Sắt Hậu vậy mà không có bất kỳ cái gì thống khổ, thậm chí thỉnh thoảng sẽ lộ ra quỷ dị khó lường nụ cười. Đệ chết thảm, hắn tựa hồ mảy may không để trong mắt. Ầm ầm, hư không sôi trào, giống như là rơi ra giông tố, cả mảnh thiên không đều đắm chìm trong trong sấm sét, lôi quang lấp lóe, giống như là có vô số điện xà ở trên bầu trời vút. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, một lần này thiên kiếp không giống có thể, tự liền hắn đều cảm thấy có chút khó tin, hắn cảm thấy không thể ở chậm trễ, nhất định phải ở trong thời gian nhanh nhất giải quyết hết 3 người còn lại. Bang, Nguyệt Trung Thu nổ bắn mà ra, không đang từng bước đuổi theo, giống như từ trên trời giáng xuống sơn phong một dạng, thẳng nện vào 3 người trung gian. 3 người đang tại phi tốc chạy trốn, đột nhiên nhìn thấy một màn này, tại chỗ dọa cho phát sợ, theo bản năng ngẩng đầu lướt qua bầu trời. Nguyệt Trung Thu đã sớm chuẩn bị, mới vừa dứt, Tử Kim Long Thương liền hướng về Võ Thành cổ họng đâm tới. Kinh khủng kinh lực để 3 người lấy làm kinh hãi, cùng nhau đánh ra một trường, muốn đem Nguyệt Trung Thu trấn khai. Đi mau, cái này nghĩ đánh chết chúng ta. Cô Lang gầm thét, khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong lúc nào cũng có thể chiếu nghiêng xuống lôi hải. Hai người khác thân hình câu chiến, theo bản năng bạo lui ra ngoài, muốn kéo mở một chút khoảng cách. Nguyệt Trung Thu chỗ nào đồng ý như vậy bỏ qua. Chống đỡ được hai trường, một thương đánh tan một trường, phun ra một ngụm máu tươi dán thật chặt đi lên. Cái này không muốn sống nữa. Nếu muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Cổ Tranh hoảng sợ thất sắc, thân hình cấp tốc thiểm lược, cơ hồ đạt đến chân không chạm đất tình trạng. Hai người khác so với Cổ Tranh tu vi còn phải mạnh hơn không ít. Toàn lực thi triển phía dưới, tốc độ phải nhanh bên trên không ít. Oanh ken két, Nguyệt Trung Thu biết rõ thiên kiếp sắp xảy ra, trực tiếp đem Tử Kim Long Thương ném ra ngoài, muốn ngăn trở Võ Thành cùng Cô Lang. Lan, hai người kinh sợ, ở sinh tử tồn vong trước mắt, lấy không để ý tới mặt khác, đánh ra một trường, trực tiếp chấn lạc Tử Kim Long Thương. Két, lôi hải bao phủ hoàn toàn một phiến này, Cổ Tranh tránh không kịp, cùng Nguyệt Trung Thu ở vào lôi hải trung tâm nhất. Trong khoảnh khắc một thân huyết nhục liền biến thành hư vô, tiêu tán trong thiên địa. A, Võ Thành cùng Cô Lang, bởi vì Tử Kim Long Thương nguyên nhân, thân hình hơi hơi dừng lại một chút, không thể triệt để chạy ra trong biển sấm sét, lập tức liền bị đánh không phải ra ngoài. Hai nhân khẩu mũi, bị thương rất nặng, nhưng bọn hắn không để ý tới những cái này, y nguyên gian nan đứng lên, lảo đảo hướng về phương xa chạy tới. Nguyệt Trung Thu đồng dạng vô cùng thê thảm, toàn thân trong nháy mắt liền trở nên cháy đen lên, hơn nữa toàn thân xương cốt cơ hồ toàn bộ sụp đổ. Hắn cảm giác được lúc nào cũng có thể ngã xuống. Không được, quyết không thể thất bại trong gang tấc, liều mạng một lần a. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, lần nữa bắn lên. Liền ở hắn phóng lên tận trời một sát na kia, bởi vì to lớn lực phản chấn, toàn thân hắn xương cốt rốt cục không duy trì nổi lớn như vậy phụ tài. Âm vang sụp đổ, Nguyệt Trung Thu thân ở không trung, vô số lôi điện cũng đi theo nhào tới, một tia không kém toàn bộ bổ vào Nguyệt Trung Thu thân thể phía trên. Trong nháy mắt, sau lưng Tử Kim Kiêu Dương trực tiếp lướt đi trong đan điền, dò ra vô số đặc tử hà, dẫn đạo lôi điện chi lực từng tấc rèn luyện Nguyệt Trung Thu thân thể. Cái này, tất cả mọi người cứng họng, lạch mồ hôi rơi như mưa. Trong khoảnh khắc liền đánh quần áo, chỉ thấy trên bầu trời, một cái to lớn lôi điện quang cầu, trực tiếp đập về phía đang tại chạy trốn hai người, làm cho người kinh hãi hình ảnh xuất hiện. Lôi điện quang cầu những nơi đi qua, hư không không ngừng mà vỡ nát, sụp đổ, liền to lớn diễn võ đài đều ở đung đưa kịch liệt. Tùy tiện địch đều có vỡ nát khả năng. Viện trưởng, chỉ chúng ta, võ thành hai người cũng nhịn không được nữa. Cảm thụ tử vong uy hiếp, lớn tiếng gầm rú lên. Nhiếp thiên hậu ánh mắt run lên, trực tiếp đánh ra một đạo thần mang, định trụ cơ hồ vỡ nát diễn võ đài. Ầm ầm, bầu trời còn có liên tục không ngừng thiên kiếp đánh xuống, chui vào to lớn lôi điện quang cầu bên trong, để nó uy thế càng ngày càng long. Oanh, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nguyệt Trung Thu chuẩn xác không có lầm nện vào hai người trung ương. A, cực kỳ bi thảm tiếng gào thét vang lên. Hai người giống như giết một dạng quỷ khóc sói tru. Thực lực cường hãn để bọn hắn không có ngay đầu tiên tiêu vong, mà là tại lôi hải chìm lơ lửng, cùng Nguyệt Trung Thu một dạng. Ba người thân thể sớm đã không bị khống chế. Ba người thỉnh thoảng bị đánh bay đến không trung, thỉnh thoảng bị trọng trọng bổ tới diễn võ đài bên trên. Ha ha ha, Nguyệt Trung Thu tứ chi xương cốt sớm đã sụp đổ, vô lực nằm tại đài diễn võ bên trên, tùy ý thiên kiếp đánh xuống. Hắn nhìn thấy hai người rốt cục gặp nạn, nhịn không được thoải mái phá lên cười. Bất kể như thế nào, hắn không có để đám người thất vọng, không để Nhiếp Thiên Hậu thất vọng, càng không có để cho mình thất vọng. Điên, hai người trong lúc nhất thời còn chưa chết đi, trông thấy Nguyệt Trung Thu cháy đen một mảnh, chỉ lộ ra dày đặc răng trắng, còn đang cười to, hai người vừa sợ vừa giận, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Két, trên bầu trời ở yên tĩnh trong nháy mắt về sau, càng kinh khủng hơn một lượt thiên kiếp xuất hiện, toàn thân huyết hồng sắc, so với sơn phong còn lớn hơn tráng, trong hư không tứ ngược lên. Không muốn, Liệt Thiên thét dài, hắn bản năng cảm ứng được tử vong uy hiếp, giống giận liền muốn xông đi lên giải cứu Nguyệt Trung Thu. Nhiếp Thiên Hậu nhưng ứng cực nhanh, huyễn hóa ra một cái đại thủ, trực tiếp một tay lấy tất cả mọi người giam cầm đi ra, bao quát muốn rách cả mí mắt Liệt Thiên. Khổng lồ diễn võ đài bên trên chỉ còn lại có Nguyệt Trung Thu cùng Hấp Hối Võ Thành, còn có cô lang ba người. Oanh, to lớn đỏ như máu lôi điện trực tiếp đánh xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã đến Nguyệt Trung Thu trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, Nguyệt Trung Thu mơ hồ nhìn thấy hai người trực tiếp liền kiếp cho đều không có lưu lại, trực tiếp hóa trở thành hư vô. Đồng thời, Tử Kim Long Thương giống như là tràn đầy linh tính đồng dạng, phát ra trận trận than nhẹ, trực tiếp chui vào Nguyệt Trung Thu xương sống bên trong, sau đó nhanh chóng cùng xương sống hợp làm một thể. Nguyệt Trung Thu chấn kinh, không dám tin vào hai mắt của mình. Ầm ầm ầm, diễn võ đài bên trên vết rạn cực tốc ở lan tràn, liền ở đỏ như máu thiểm điện toàn bộ đánh xuống một sát na kia, Nguyệt Trung Thu trực tiếp ngất đi, mà to lớn diễn võ đài cũng trực tiếp vỡ nát, hóa thành điểm điểm linh lực, tiêu tán ở hư không bên trong. Diễn võ đài vỡ nát, nhưng hủy thiên diệt địa thiên kiếp lực lượng còn đang Nguyệt Trung Thu quanh thân tàn phá bừa bãi. May mắn đám người cách khá xa, bằng không thì chắc chắn sẽ nhận một chút tác động đến. T, đám người ngược lại rút khí lạnh, nếu không phải là Nhiếp Thiên Hậu đầy đủ nhạy bén, chỗ có người tuổi trẻ đều muốn hủy ở cái kia đỏ như máu lôi điện phía dưới. Điểm này căn bản không cần bất kỳ nghi ngờ nào, tự liền không ít tu vi kém một chút ngự không cảnh tu giả đều cảm thấy sức mạnh mang tính hủy diệt. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, cái kia đỏ như máu thiểm điện tàn phá bừa bãi chấn động mới toàn bộ rút đi. Nguyệt Trung Thu nám đen thân thể, giống như nộ hải bên trong một chiếc thuyền con, trên không trung phiêu linh mà xuống. Ta tới giúp ngươi, Vạn Sắt Hậu đột nhiên bảo khởi, thân thể hư không tiêu thất, nháy mắt sau đó đã đến Nguyệt Trung Thu một bên. Khanh, Sở Hà phản ứng cực nhanh, tâm thần khẽ động, kiếm sắt chém ra một đạo kiếm mang, trực tiếp bạo lược hướng Vạn Sắt Hậu. Đồng thời Nhiếp Thiên Hậu cũng xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu một bên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.